Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh, chương 155, làm phiền các ngươi phối hợp đem mệnh lưu lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lục Thủy tại mê vụ trận pháp bên trong đi dạo thật lâu từ ban đêm đến ban ngày, lại từ ban ngày đến tối. Thạch Minh một mực đi theo, hắn không thể nào hiểu được Lục Thủy đến cùng đang làm gì. Bất quá hắn cũng không rảnh đi lý giải, bởi vì những thời giờ này, hắn phát hiện chính mình thường xuyên không may. Không phải là bị đồ vật nện vào, chính là không hiểu thấu ngã sấp xuống. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Hắn xem quen rồi người khác không may, cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình cũng sẽ không may. Cái này Đông Phương Hạo Nguyệt quả thực là khắc tinh của hắn. Hắn thề về sau cũng không tiếp tục tiếp xúc người này. Đông Phương đạo hữu, binh mộ có ma binh tồn tại, ngươi không nhìn tới nhìn sao? Chờ chút bị người nhanh chân đến trước không phải đi không? Rất nhiều người đến binh mộ cũng là vì ma binh, không phải ai cùng hắn đều như thế chỉ là muốn lăn lộn điểm linh dược. Nói đến dọc theo con đường này hắn xác thực lăn lộn đến một chút linh dược. Đáng tiếc đều là Đông Phương Hạo Nguyệt phát hiện, cũng may Đông Phương Hạo Nguyệt hoàn toàn chướng mắt cho nên liền nghi hắn. Có đôi khi hắn đều không phân rõ chính mình là may mắn hay là không may. Nếu như ta không có nhìn lầm, binh mộ trung tâm kỳ thật còn có trận pháp kết giới kia không ra, không ai cầm được đến ma binh, cho nên không cần phải gấp gáp. Lục Thủy nói ra, hắn xác thực không vội, nhất là tàng kiếm cốc người nói muốn bên này sự kiện kết thúc trước đi qua. Nếu là hắn sớm kết thúc chuyện nơi đây kiệt, đây không phải là lập tức liền muốn đi qua. Thời gian có chút đuổi, Lạc Phong khả năng còn chưa tới tàng kiếm cốc. Mà lại vạn nhất Khô Thụ lão nhân thật chạy đi tìm thời cơ thật bắt đầu ngộ đạo, hắn cũng không có cách nào chạy tới. Cũng không phải nói hắn không có mặt khác có thể vận dụng lực lượng, chỉ là có chút phiền phức. Nó một tiếng thế quá lớn, thứ hai không biết đường. À, đây là thiên y quả. Lục Thủy vừa mới ngồi xuống dự định khắc họa trận pháp liền thấy một viên cây nhỏ, cây này bất qua bắp chân cao, trên đó có mấy quả trái cây màu xanh. Thiên y quả, Thạch Minh không hiểu, thiên y quả là cái gì? Khẳng định không phải chữa thương, không phải vậy hắn khẳng định biết. Nếu không phải là rất thiên môn, Lục Thủy lấy xuống một viên trái cây, sau đó nói. Một loại củng cố tu vi trái cây, mà lại tứ giai đỉnh phong dùng ăn thích hợp nhất có thể tăng cường tiến vào ngũ giai khả năng. Chính là sinh trưởng tương đối tùy ý, rất khó tìm ở đâu có, chính là ghi chép đều có rất ít. Trồng trọt cũng thế, nó ưa thích ở đâu cắm rễ liền có thể ở đâu cắm rễ, không thích ngươi cho địa phương nào đều không dùng. Cho nên không có cách nào mở rộng trồng trọt số lượng. Nhà ngươi phía sau núi có sao? Thạch Minh hỏi một câu. Không có, Lục Thủy nói ra, Thạch Minh gật đầu, cái này tốt xấu là câu tiếng người, vừa nắm một bó to quả nhiên đều là gạt người. Chỉ là không đợi hắn muốn xong, Lục Thủy thanh âm lại một lần truyền đến. Nhà ta linh dược viên ngược lại là có một đống, loại rác rưởi này phía sau núi không trồng. Ở kiếp trước Lục Thủy đến phía sau núi tìm, nhị trưởng lão chính miệng nói với hắn. Thạch Minh, ngươi liền tiếp lấy thổi a, dù sao không ai chọc thùng. Nhưng là rất nhanh Thạch Minh liền không thèm để ý, đây chính là đồ tốt. Đạo hữu có muốn không? Thạch Minh hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thủy lắc đầu, không cần, ngươi muốn hái trái cây là được, trái cây này cay đến bạo tạc, hắn muốn tới làm gì? Cầm một viên trở về ngẫu nhiên trêu chọc Mộ Tuyết liền tốt. Thiên y quả hắn không có cách nào đi trong nhà cầm, hắn bị cấm chỉ chạm đến, chủ yếu là trước kia ngây ngốc cầm lấy đi cay cha mẹ hắn. Lãng phí ngược lại là không quan trọng, chủ yếu là đem hắn cha mẹ cay khóc. Đó là có thể đem mặt cay đến hỏa hồng trái cây. Chậc chậc, không biết gia hỏa này cho hắn sư thì ăn về sau, nàng sư thì có thể hay không cảm động đến khóc. Dù sao hắn trước kia cho Mộ Tuyết nếm qua, Mộ Tuyết cảm động hay không hắn không nhớ rõ, hắn liền nhớ kỹ hắn không có khả năng động. Sau đó Thạch Minh dự định hái trái cây, chỉ là vừa mới muốn động thủ, đột nhiên một cây thật nhỏ châm vô thanh vô tức đánh tới. Khả năng bởi vì thể chế nguyên nhân, Thạch Minh trước tiên đã nhận ra công kích. Cẩn thận, Thạch Minh nắm lấy Lục Thủy trực tiếp lui sang một bên. Lúc này ngân châm cắm vào trên một thân cây, cây này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu hư thối. Trên châm có kịch độc, người nào, Thạch Minh cảnh giác ngân châm bay tới phương hướng, người này đơn giản ác độc. Liền xem như hắn cũng kinh hãi không thôi. Phải biết hắn không sợ tông môn nhân công kích là bởi vì người khác biết công kích hắn sẽ không may, giết hắn tương đương tự sát. Không có gì thù không đội trời chung, không ai sẽ đến giết hắn. Thế nhưng là một chút người không biết là thật sẽ đem hắn giết chết. Nếu là hắn chết rồi, đối phương có chết hay không còn có cái gì dùng. Chính mình cũng không có, cảm giác vẫn được so chân võ chân linh mạnh một chút. Trong lòng nghĩ như vậy, Lục Thủy liền đem viên kia thiên y quả thu vào. Hắn đến suy nghĩ để ở nơi đâu đút cho một tuyết ăn, mới càng có thể thành công. Nóng bỏng đỏ rực một tuyết, lần này hắn muốn đập xuống đến, về sau cho một tuyết nhìn. Lúc này trong rừng cây, đi ra hai người, một nam một nữ. Nam toàn thân đen, nữ toàn thân đỏ sậm. Ma tu, chấm, Lục Thủy có chút ngoài ý muốn. Đây là hắn trùng sinh lần thứ nhất gặp được ma tu. Chấm, Thạch Minh cũng là cảnh giác, hai cái này đều là tứ giai ma tu, mà lại là dùng độc cao thủ, khó nói hiện tại không khí có độc hay không. Nữ từ kia nhìn xem Thạch Minh ngậm lấy ý cười nói. Thiên y quả chúng ta muốn, các ngươi có ý kiến sao? Mặc dù đối phương ngậm lấy cười, nhưng là giọng nói chuyện có một loại cảm giác lạnh như băng, phảng phất ngươi dám cự tuyệt nàng liền dám giết người. Thạch Minh cau mày, nói. Hai vị đạo hữu, đồ vật là chúng ta phát hiện trước, dựa vào cái gì muốn giao cho các ngươi? Chúng ta ở ngoài chỗ sáng đoạt ngươi không nhìn ra được sao? Về phần dựa vào cái gì, đây thật là cái ngu xuẩn vấn đề. Nam tính ma tu nhìn xem Thạch Minh nói ra. Thạch Minh bị nói trong nháy mắt có chút nói không ra lời. Cuối cùng Thạch Minh lại nói. Thế nhưng là thiên y quả có không ít cầm nhiều cũng vô dụng đi. Nữ tính ma tu cười nói. Ngươi là thật ngốc hay là giả ngu? Đừng nói thiên y quả hiệu quả có thể điệp ra coi như không điệp ra, không ăn không thể bán sao? Tại sao muốn lưu cho ngươi? Nói thêm câu nữa thiên y quả chúng ta muốn các ngươi đồng ý hay là phản đối? Thạch Minh không nói gì, Lục Thủy tự nhiên cũng không vội. Vậy coi như các ngươi ngầm thừa nhận đồng ý, còn có bên kia tiểu tử, ngươi vừa mới thu lại một viên A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao ra, có thể miễn tội chết. Nữ tính ma tu nhìn chằm chằm Lục Thủy nhẹ giọng cười nói. Lục Thủy nghe cũng không tức giận, chỉ là mở miệng hỏi. Giao liền có thể sống mệnh. Đương nhiên, nữ tính ma tu cười hì hì nói. Cái kia chung quanh những cái kia chí mạng khí độc là các ngươi không cẩn thận lộ ra ngoài. Lục Thủy nhìn xem cái kia hai cái ma tu, mỉm cười nói. Lạc độc có thể trở ngại tu vi vận chuyển, trường kỳ hút vào có thể thời gian ngắn mất đi tu vi. Xích thủy cam lộ nhằm vào huyết nhục hút mà nhục thân thối giữa, ngũ tạng đều là phá. Mỗi một căn tu, nhằm vào ý thức có thể khiến cho người tinh thần hỗn loạn cuối cùng khô cạn mà mẫn diệt. Những độc này từ các ngươi còn chưa có xuất hiện thời điểm liền đã khuếch tán tại chúng ta bốn phía. Các ngươi sở dĩ đang cùng chúng ta nói nhảm, không phải là vì kéo dài thời gian để cho ta hoàn toàn trúng độc nha. Đây chính là trong miệng các ngươi có thể miễn tội chết. Nghe Lục Thủy mà nói, Thạch Minh có chút chấn kinh, hắn cái gì cũng không phát hiện được a, mà hai cái ma tu cũng là sững sờ, chỉ là rất nhanh liền cười. Ha ha ha, được rồi, nếu bị ngươi phát hiện, chúng ta cũng liền không giả. Thân là ma tu, lừa các ngươi không phải đương nhiên sao? Sau đó nữ tính ma tu thần sắc lạnh lẽo, cười lạnh nói. Thù đều kết cho các ngươi thêm trở về, không phải thả hổ về rừng. Chúng ta ngốc sao, cho nên, làm phiền các ngươi phối hợp một chút, đem mệnh lưu lại. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.